Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2526, tất cả mọi người. Cút cho ta, canh ba, một cái cẩm phục thanh niên, chậm rãi từ sau sảnh đi ra, bên cạnh hắn, còn theo một cái rất có tư sắc người đẹp hết thời. Thần thái kính cẩn nghe theo. Thanh niên vừa xuất hiện, Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ sắc mặt đồng thời thay đổi. Vũ thiếu, Lý Chính Thu vẻ mặt đắc ý nói, cửa hôn sự này là Vũ thiếu một tay an bài. Vũ thiếu đứng ở hai người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, Dương Lý hai nhà tranh đấu nhiều năm, bổn thiếu ở giữa làm cái hòa sự lão, kết cái nhân duyên, biến chiến tranh thành tơ lụa. Các ngươi nhị vị có ý kiến gì không? Không có, không ý kiến. Bị Vũ thiếu khí thế trấn nhiếp, Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ không nhịn được lui hai bước. Vũ thiếu gật đầu, nói, khổ cực nhị vị, nghìn dặm xa xôi đem Tuyết Chân muội tử trả lại, lúc rảnh rỗi đi đường ra uống chén rượu. Hai người vừa nghe không khỏi vui mừng quá đỗi. Cái này Đường Vũ là Đường gia đại thiếu gia, địa vị tôn sùng, Đường gia tại hoàng thành địa vị hoàn toàn không phải cái này mấy nhà có thể so sánh. Đường gia là Đông Lâm quốc một trong tam đại gia tộc, thế lực trải rộng toàn bộ Đông Lâm quốc, bọn hắn phía sau là hoàng thất nhị hoàng tử điện hạ, có tầng quan hệ này, ai dám không bán Đường ra mặt mũi. Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ dám tại Lý Chính Thu trước mặt trang bức, cũng không dám tại Đường Vũ trước mặt dương oai, mà Đường Vũ có ý định mời chào một câu nói, càng làm cho hai người mừng rỡ như điên. Đường ra chức cao cũng không phải cái gì gia tộc đều có thể leo lên. Tạ ơn, cảm ơn Vũ thiếu, hai người vui vẻ nói. Cách đó không xa, Dương Tuyết Chân trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới, chính mình trở về đúng là muốn đối mặt cục diện như vậy. Nhị vị sư huynh, các ngươi, Dương Tuyết Chân hầu như muốn khóc lên. Lúc tuyệt vọng, hai người này là nàng một cái phao cứu mạng cuối cùng. Nhưng bây giờ, liền hai người này, Lữ Nguyên Kiệt thở dài, nói, sư muội. Thật Chính Thu lão đệ tuấn tú lịch sự, cũng là một lựa chọn tốt. Hai người các ngươi, vẫn là môn đăng hộ đối. Dương Tuyết Chân ánh mắt lạnh lùng, cả giận nói, Lữ sư huynh, không nghĩ tới ngươi đúng là dạng này bội bạc người. Coi như ta Dương Tuyết Chân nhìn lầm ngươi. Lữ Nguyên Kiệt nghe vậy lạnh rên một tiếng, biến sắc mặt nói, Dương Tuyết Chân. Ngươi đừng tại bản công tử trước mặt làm ra vẻ thuần khiết. Đừng tưởng rằng bản công tử không biết, ngươi không phải là hướng lợi dụng bản công tử đối phó Lý Chính Thu sao? Dương Tuyết Chân sắc mặt ảm đạm, cả giận nói, ngươi, thật, căn bản cũng không phải là Dương Tuyết Chân xin bọn hắn đến, mà là hai người này khóc lóc van nài muốn theo tới. Dương Tuyết Chân ngay từ đầu là cự tuyệt, có thể nàng tại lúc tuyệt vọng cũng chỉ có thể mượn hai người này lực lượng, không nghĩ tới bây giờ Lữ Nguyên Kiệt dĩ nhiên trả đũa. Bình thường Lữ Nguyên Kiệt đối với mình bằng mọi cách lấy lòng, hiện tại mặt mũi này trở nên cùng lật sách một dạng. Tốt, Tuyết Chân muội tử, Lệnh Đường cùng Tiêu phu nhân đều đã bằng lòng cửa hôn sự này, hơn nữa bản công tử cảm thấy Chính Thu không sai, gia thế cũng cùng ngươi tương đương, cũng không ủy khuất ngươi, quan gia nên giải không nên kết, không bằng liền cho ta một bộ mặt, bằng lòng việc hôn sự này như thế nào? Đường Vũ nhìn về phía Dương Tuyết Chân ôn hòa nói. Nàng cắn răng một cái nói, Vũ thiếu, ta Dương Tuyết Chân liền là chết cũng sẽ không gả cho cừu nhân giết cha chi tử. Đường Vũ tựa hồ không để bụng, cười nói, thật sao? Nếu như là lời như vậy, Lệnh Đường an toàn tánh mạng, bổn thiếu có thể không dám hứa chắc. Dương Tuyết Chân biến sắc, thân thể mềm mại run lên, kém chút mới ngã xuống đất. Tuyệt vọng, lúc này Dương Tuyết Chân chỉ còn lại có cái này một loại cảm xúc, muốn chết không thể chết, còn muốn chịu đến hiếp bức, gả cho chính mình cừu nhân giết cha. Loại này tuyệt vọng, ai có thể trải nghiệm? Đường Vũ lấy thúng úp voi, nàng nhất giới nữ tử, căn bản không có phản kháng chỗ trống a. Sư muội, làm Lý gia lão bà, có cái gì không tốt? Không đến mức, lẽ nào, người không nỡ cái này từ hạ giới phi thăng lên tới tiểu tử? Quế Thiên Vũ đột nhiên nói, hắn vừa nói, tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi vào Diệp Viễn trên người. Trên người hắn phi thăng giả khí tức, quá rõ ràng, trước đó mọi người quan tâm điểm đều tại Dương Tuyết Chân trên người. Cũng không có chú ý đến cái này phi thăng giả, nhưng bây giờ, đi qua Quế Thiên Vũ vừa đề tỉnh, Diệp Viễn lập tức thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Hơn nữa, Quế Thiên Vũ câu nói có hàm ý khác, rõ ràng chính là muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Dương Tuyết Chân thân thể mềm mại run lên, vội vã đối Diệp Viễn nói, ngươi đi mau, Vũ Thiếu, ta không biết hắn, chỉ là dẫn hắn đi ra Mặc Quang Sâm Lâm a. Vũ Thiếu nhưng là thản nhiên nói, đã như vậy, một cái vừa mới phi thăng con kiến hôi, giết liền giết, cũng không cái gì a. Chính Thu, Tuyết Chân là ngươi nữ nhân, chuyện này ngươi tự mình xử lý đi. Quả nhiên, Lý Chính Thu ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, con cóc ghẻ, cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Một con run dế một dạng đồ vật, lại dám cùng bản công tử tranh nữ nhân. Dương Tuyết Chân đối Diệp Viễn không có bao nhiêu cảm tình. Nhưng nàng không nghĩ tới, cư nhiên bà Diệp Viễn liên lụy tiến đến. Trong lòng nàng lo lắng vạn phần, lại cảm giác được vô lực. Tại Hoàng Thành, Vũ Thiếu muốn giết người, thật đúng là không có ai có thể đào tẩu qua. Hắn không phải nữ nhân ta. Vẫn luôn yên lặng Diệp Viễn, đột nhiên nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cười. Tiểu tử này, sợ, ha ha ha, ngươi cái này kém cỏi, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện tại, sợ, không kịp chờ đợi phủi sạch quan hệ. Quế Thiên Vũ cười to nói, Lữ Nguyên Kiệt cùng một đám gia tướng đều là truyền đến đủ loại tiếng giễu cợt. Vũ Thiếu nhếch miệng mỉm cười, hiển nhiên cũng hiểu được Diệp Viễn mười phần nực cười. Dương Tuyết Chân hàm răng khẽ cắn, nàng lý giải Diệp Viễn, thế nhưng ở loại tình huống này xuống, nàng hy vọng nhiều có một người có thể đứng ở bên cạnh mình a. Nàng dù sao cũng là Diệp Viễn ân nhân cứu mạng, có thể Diệp Viễn cư nhiên vào lúc này cõng nàng mà đi. Thương tâm, tuyệt vọng, có thể hắn cũng sẽ không là người nữ nhân. Hiện tại, đều cút cho ta, mọi người trong tiếng cười lớn. Diệp Viễn thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, mọi người tiếng cười không có đình chỉ, ngược lại trở nên tiếng lớn hơn. Ha ha. Ngươi nhường ta cút, có phải hay không phi thăng thời điểm, chán bị vị diện thông đạo chen hư. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi, nói không chừng bản công tử tâm tình khá một chút, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Chính Thu cười to nói, Diệp Viễn lẳng lặng mà nhìn xem Lý Chính Thu, thản nhiên nói, há, thật sao, siêu, đúng lúc này, Diệp Viễn động. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, Diệp Viễn tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ nghe hai tiếng giòn vang, Lý Chính Thu quỳ xuống, hắn xương bánh chè, đã bị Diệp Viễn đá nát, tiếng cười, hơi ngừng, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn, trong mắt đều là chấn động, cái này con kiến hôi đồng dạng phi thăng giả. Một chiêu liền đem trung vị tiểu cực thiên Lý Chính Thu đá phế. Cái này, điều này sao có thể? Hắn rõ ràng là cái mới vừa phi thăng con kiến hôi. Quế Yên Vũ cả kinh nói. Không, không gian quy tắc, vừa rồi đó là không gian quy tắc. Lữ Nguyên Kiệt con người đột nhiên co lại, kinh hô, tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, không gian quy tắc cũng là rất khó lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Đi tới nơi này, Diệp Viễn không gian quy tắc đại chịu áp chế, chỉ là đối phó Lý Chính Thu, đủ đủ, Diệp Viễn như trước mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, đã ngươi quỳ xuống, vậy ta tạm tha ngươi một mạng đi. Hiện tại, tất cả mọi người, cút cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.